Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 42. Bà của cháu điên rồi. Lăng Dịch tỏ thái độ ngay từ đầu, kế tiếp không có ai nhắc lại chuyện của Lăng Húc. Không có người muốn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với Lăng Dịch. Cũng vì vậy, giữa mọi người và Lăng Húc dường như không giao lưu gì cả, chủ yếu là bởi vì xấu hổ. Trường hợp này, Lăng Húc thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ăn không có khẩu vị. Cậu nhất quá chuyên tâm chăm sóc cho Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên muốn ăn cái gì thì cậu sẽ kẹp cho nó. Cá tính của Thiên Thiên vốn mẫn cảm, nó có thể cảm giác được người chỗ này đối xử với bọn họ không có quá thân mật. Lúc mà Lăng Húc hỏi nó muốn ăn cái gì thì nó đều lắc đầu. Lăng Húc nói: "Không ăn sao được chứ, buổi tôi về nhà không có đoạn khuya đâu." Lúc này Lăng Dịch chợt mở miệng: "Nè, không ăn thì thôi đi, đợi lát nữa anh sẽ mang hai người đi ăn khuya." Thiên Thiên vội vàng gật đầu. Lúc này dì út của Lăng Dịch chợt mở miệng hỏi Lăng Húc: "Tiểu Húc à, đây chính là con trai của cháu hay sao chứ?" Thực ra trước kia dì út và Lăng Húc vô cùng thân mật. Lăng Húc nghe được cô mở miệng hỏi mình nên đáp: "Là con trai của cháu." "Lớn như vậy à?" Dì út không khỏi có một chút cảm khái. Lăng Húc đưa tay sờ sờ đầu của Thiên Thiên một chút. Dì út hỏi: "Vợ của cháu đâu hả?" Lăng Húc nói: "Ly hôn rồi." Dì út nghe như vậy than nhẹ một tiếng: "Hay, cháu cũng không dễ dàng mà." Lăng Húc nghĩ quả thực là không dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, cậu và Thiên Thiên vẫn luôn thực vất vả. Vừa mới mất đi ký ức, bản thân của cậu luôn cảm thấy sắp chịu không nổi. Không ngờ lúc ấy cắn răng nhịn xuống, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy không có gì. Tiềm lực của con người quả nhiên là vô cùng. Hiện giờ chợt nghe người từng là thân nhân yêu thương của cậu nói cậu không dễ dàng, Lăng Húc nhiều ít có một chút bị chạm đến tâm sự. Cố gắng cười cười, không biết phải nên nói cái gì. Dì Út rồi lại hỏi cậu: "Nè, vậy bây giờ cháu đâu hả?" Lăng Húc nói: "Ở trung danh của cháu." Dì Út có một chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ. Nhưng mà cô sợ nói nhiều sẽ chọc cho Lăng Dịch không vui, liền không tiếp tục truy vấn. Lúc này con trai của cô nói chuyện giờ đi lịch chú ý, cuộc đối thoại với Lăng Húc liền gián đoạn như vậy. Một bữa cơm ăn không có tư vị gì. Sau Lăng Húc đi vệ sinh, ngẫu nhiên nghe được chú cả và chú hai ở bên ngoài nhà vệ sinh hút thuốc nói chuyện phiếm với nhau. Lúc ấy bọn họ là không có chú ý Lăng Húc đang ở đây. Lăng Húc nghe được chú hai nói: "Cái thằng nhóc Lăng Dịch này thật là nhớ tình cũ à, còn thu lưu đứa em mẹ kế kia sao? Nè, sao không thấy nó quan tâm đến thân thích chúng ta như vậy chứ?" Chú cả âm dừng qua khi cười hai tiếng: "Nè, người ta chính là anh em với nhau mà, chú tin là cái gì chứ?" Chú hai nói: "Tôi là chú ruột của nó à, đây còn không phải là anh em ruột đâu." Hai người lại nói thêm vài câu nhàn thoại. Nói tới đây lại tán gẫu chuyện năm lúc đó bọn họ vừa mới nghe được thân thế thật của Lăng Húc. Lăng Húc không muốn nghe tiếp, xoay người rời khỏi. Đêm hôm đó trở về, Lăng Dịch quả như là mang hai Lăng Húc cùng với Thiên Thiên đi ra ngoài ăn một bữa ăn khuya. Bọn họ đi bộ về tiểu khu phải đi gần 20 phút. Thiên Thiên có một chút hưng phấn, dắt tay Lăng Húc sôi nổi cả một đoạn đường. Vừa thản bộ, Lăng Dịch lại vừa hỏi Lăng Húc: "Nè, hôm nay tâm tình không tốt hay sao chứ?" Lăng Húc tùy ý dắt tay của Thiên Thiên lay trái rồi lại lay phải: "Cũng không có gì đâu, dù sao thì bọn họ cũng như vậy thôi, trước kia đã không thích chung dĩ gian rồi." Lăng Dịch nghe được giọng điệu trẻ con cười một chút: "Nè, không cần phải để bọn họ đâu." Lăng Húc nói: "Em vốn là không thèm để ý mà." Lại đi được một khoảng cách, cậu nói: "Em chỉ là để ý anh thôi." Những lời này nói ra khỏi miệng, Lăng Húc xác nhận Lăng Dịch nghe được. Cậu trộm nhìn phản ứng của Lăng Dịch, lại phát hiện vẻ mặt của Lăng Dịch thật bình tĩnh. Lăng Dịch dẫn bọn họ đi ăn ở một quán thịt nướng nhỏ, để cho Thiên Thiên đi chọn đồ ăn, sau đó gọi hai chai bia. "Anh cũng chưa nói hay sao chứ?" Lăng Húc hỏi Lăng Dịch. Lăng Dịch lắc đầu: "Anh không có tư duy gì cả." Lăng Húc nghĩ thầm rằng đại khái vẫn là vì chuyện của cậu. Hơn nữa, những cái ông chú đó còn nói xấu sau lưng của Lăng Dịch. Đại gia rõ ràng đều là thân thích, nhưng mà họ đã từng nói bọn họ tốt xấu vẫn là thân, đối với cha mẹ đã qua đời của Lăng Dịch mà nói là người thân cận nhất ở trên thế giới, nhưng mà vẫn nhìn không được lòng người, ở mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ. Lăng Dịch mở bia rót cho Lăng Húc. Nè, chúng ta hình như là chưa từng uống rượu chung đó, hôm nay buông ra uống luôn đi. Lăng Húc nghe như vậy chợt bưng ly lên. Nè, vậy thì cạn ly đầu tiên đi. Lăng Dịch cùng với cậu chạm khóc. Thiên Thiên nhìn ông chủ bưng lên một bàn thịt nướng lớn, ngẩng đầu hỏi Lăng Húc. Con có thể ăn hay sao hả? Lăng Húc nói, có thể ăn, nhưng mà không có thể ăn rất nhiều đâu, sẽ nóng trong người đó. Nóng trong người là cái gì ạ? Thiên Thiên hỏi. Lăng Húc nói với cậu, chính là miệng khô lưỡi khô, nhìn không được muốn ho khan đó. Thiên Thiên gật gật đầu, không biết là nghe có hiểu hay là không. Tuy rằng là bị nói không sao, nhưng mà Lăng Dịch có thể nhìn ra được Lăng Húc nhiều ít đã bị ảnh hưởng, hôm nay nói chuyện cũng ít đi. Gọi cậu đi ăn khuya đơn giản chỉ là muốn cho cậu có thể thoải mái một chút. Sau này Lăng Húc uống nhiều, nó cũng nhiều lên. Cậu nói với Lăng Dịch, trước kia Diệu đối với em thật là tốt đó. Cuộc thi cuối kỳ, thử kỳ hay là nghỉ đâu, 2 năm không thi tốt, bà tức giận đến muốn đánh em luôn. Chính là vì ngăn cản ba đó mà em đi ra bên ngoài, đừng mời em ăn cơm. Sao bây giờ lại như vậy chứ? Em không phải là con trai ruột của ba, đây chính là lỗi của em hay sao? Em có thể lựa chọn hay sao chứ? Lăng Dịch lặng lặng nghe. Sau khi mà cậu nói xong, mới ôn quà đáp lại một câu, không phải làm sai mà. Anh đột nhiên nhớ lại lúc mà Lăng Húc học cấp 3, một buổi tối sau khi mà biết được thân thế của mình, hai người bọn họ cùng với nhau uống rượu, Lăng Húc cũng uống nhiều như vậy. Lúc ấy Lăng Húc lôi kéo tay của cậu khóc. Là em sai hay sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy chứ? Lúc ấy cậu chỉ vào ba. So với thân tích trong nhà, năm đó khiến cho Lăng Húc cảm thấy khổ sở, đại khái vẫn là thái độ của ba. Thần thức chỉ xem náo nhiệt, đối với bọn họ mà nói, nhiều một đứa cháu hay thiếu một đứa cháu thực ra không có quan hệ gì. Cậu chân chính để ý chính là ba. Ông bị vây giữa cái sự đau xót vì mất đi một đứa con trai, cùng xấu hổ giận dữ vì bị người phản bội, đeo nón xanh nhiều năm nay. Điều này đã làm cho ông không có biện pháp bình tĩnh để đối đãi với Lăng Húc. Việc có thể làm chính là tận lực không giận chó đánh mèo mà thôi. Đương nhiên không thể nào trách ba được, chỉ là Lăng Dịch không thể không đau lòng Lăng Húc. Mất đi cái đoạn ký ức này, có đôi khi Lăng Dịch thực là không biết có phải là chuyện xấu đối với Lăng Húc hay là không. Bởi vì rõ ràng cậu sáng sủa rất nhiều, cậu không bị thương tổn vì ba. Ở trong lòng của cậu, ba vẫn là ba, anh trai vẫn là anh trai. Đối với Lăng Dịch mà nói, đây thực sự là một sự may mắn. Sau này lúc trở về, Lăng Dịch bất đắc dĩ gọi xe, mang theo Lăng Húc uống rượu cùng với Thiên Thiên ăn no mệt rã rời về nhà. Ở bên trong thang máy, Lăng Húc đột nhiên đoạt Thiên Thiên đang được Lăng Dịch cõng trên lưng, ôm chặt vào trong lòng ngực, lớn tiếng hô, con của tôi mà. Cậu uống rượu không chế không tốt khi lực, Thiên Thiên có một chút bị hoảng sợ, vừa kêu ba lại vừa giương tay lên về phía Lăng Dịch. Lăng Dịch bế Thiên Thiên về, nói với Lăng Húc, em đừng dọa nó chứ. Lăng Húc có một chút ức ức, mang theo khóc nức nở. Thôi bây giờ con trai của tôi nó cũng không muốn tôi luôn rồi. Thiên Thiên vội vàng nói, ba, con muốn ba mà. Lăng Húc căn bản là không nghe thấy, dựa lưng vào trong vách tường ở trên thang máy, vẻ mặt đau xót. Con của tôi nó cũng chạy theo người khác luôn rồi. Thiên Thiên chỉ có thể hô to, ba à. Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, nè, đã khuya rồi, đừng có lớn tiếng như vậy mà. Ba của cháu đã uống rượu đó, không cần để ý đâu. Thiên Thiên gật đầu, sau đó lo lắng mà nhìn Lăng Húc. Về đến nhà, Lăng Dịch đợi Lăng Húc ngồi xuống ghế salon, sau đó mang theo Thiên Thiên đi vào bồn vệ sinh rửa mặt, đưa nó lên trên giường đi ngủ. Đi đến trước phòng, Thiên Thiên chạy đến trước mặt của Lăng Húc, nhìn cậu một cái. Bởi vì từ lúc an vị ở trên ghế salon, Lăng Húc không nói một lời nào, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Thiên Thiên cho rằng cậu đã ngủ rồi. Kết quả đi qua mới nhìn thấy Lăng Húc vẫn mở to mắt. Nó quảng sợ hỏi: "Mai còn chưa ngủ hả?" Lăng Húc đột nhiên vươn tay muốn bắt lấy Thiên Thiên. "Còn tôi!" Thiên Thiên quảng hốt thét lên. Nó chạy về phía Lăng Dịch, được anh bế lên mới nói: "Ma của cháu điên rồi." Lăng Dịch vỗ nhẹ mặt của nó: "Ba của cháu không điên đâu. Đã khuya rồi, nhanh đi ngủ đi." Đưa Thiên Thiên về phòng ngủ rồi, Lăng Dịch mới đi đến phía trước sofa, nói với Lăng Húc: "Đi tắm rửa đi." Lăng Húc chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, rồi một lát sau nói: "Lăng Dịch à, anh lại đây đi." Ngữ khí của cậu nghe có một chút kiêu ngạo. Lăng Dịch không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười. Trong ấn tượng, Lăng Húc chưa từng dùng cái ngữ khí này để mà nói chuyện với anh. Vì thế đến gần một ít, Lăng Dịch hỏi cậu: "Em có chuyện gì chứ?" Lăng Húc vỗ vỗ trên sofa bên người: "Ngồi xuống." Lăng Dịch hít sâu một hơi, ngồi xuống bên người của Lăng Húc, mặt không đổi sắc mà nhìn cậu. Lăng Húc dùng ngón tay chọc chọc vào lòng ngực của anh một chút: "Anh nói đi, anh đối xử tốt với em như vậy làm chi chứ?" Tuy rằng biết Lăng Húc đang uống rượu nói bậy, nhưng bị cậu dùng cái ngữ khí cùng với thái độ này đối đãi, Lăng Dịch nhiều ít có một chút không vui. Anh nói: "Vậy em muốn anh đối xử với em như thế nào chứ? Nói làm thu dọn đồ đạc, làm tí cút đi hay sao?" Lăng Húc lắc lắc đầu: "Em không có gì để thu dọn đâu. Em chỉ có thể mang theo Thiên Thiên cút đi thôi." Nhưng mà trước khi Lăng Dịch nói, cậu lại tiếp tục: "Nhưng em biết anh lý tiếc bạn cút đi." Những lời này nói xong, ngữ khí của cậu cũng mềm nhũn xuống, mang theo một chút làm nũng, lại mang theo một chút khoe khoang. Lăng Dịch nói: "Có gì phải lý tiếc chứ?" Lăng Húc ném cho anh một ánh mắt: "Em hiểu, anh chính là lý tiếc em đó. Ngày ngày đều đổi biện pháp để quyến rũ em." Lăng Dịch gõ tức đã buồn cười, rồi lại vừa tức giận. Anh đứng lên nói: "Em mà không tắm rửa thì đi trước nghe anh ạ." Lăng Húc đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng của anh, chôn mặt vào trong lưng của anh: "Đừng ép em mà." Lăng Dịch dừng bước, nhưng mắt kia của anh đột nhiên hiểu được cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như có cái gì đó thực nhanh sẽ phá kén mà chui ra. Anh nghe được chính mình dùng cái âm điệu bình tĩnh như cô hỏi: "Anh ép em cái gì chứ?" Lăng Húc ôm anh không bỏ, giọng có một chút nặng nề: "Vì sao anh không quen bạn gái chứ?" Lúc này Lăng Dịch lại thản nhiên đáp: "Anh không thích phụ nữ." Lăng Húc nói: "Anh thích đàn ông." Lần này là không nghi vấn, mà chính là cái câu trần thuật. Lăng Dịch không phủ nhận: "Anh thích em sao hả?" Lăng Húc không biết là uống say mấy phần, những cái lời này nói chính là uống rượu mà nó mê sảng, không bằng nói là cậu mượn rượu để lấy thêm can đảm. Lăng Dịch cảm thấy tâm tình của mình thực khó bình tĩnh, không ngờ qua lâu như vậy rồi anh còn nghe được Lăng Húc hỏi anh cái vấn đề này. Đối với anh mà nói, trên thế giới này một chuyện không cần phải nghi vấn nhất đại khái chính là việc anh thích Lăng Húc, bởi vì chuyện này đã trải qua thời gian quá dài. Nhưng mà không có được câu trả lời, Lăng Húc có một chút lo lắng. Anh lại một lần hỏi nữa: "Anh không thích em sao?" Lần này Lăng Dịch lại nói: "Vậy còn thì sao chứ?" Anh không vội vã trả lời, mà là muốn nghe được đáp án của Lăng Húc. Lăng Húc trầm mặt một chút: "Em cảm thấy hình như là có một chút thích anh đó, so với bạn gái trước kia còn thích hơn." "Nè, đừng có so anh với bạn gái của em chứ. Em ở trước mặt bạn gái càng mà nó không thật tâm mà. Ai nói chứ?" Lăng Húc nhìn không được mà phản bác, nhưng sau đó rồi lại thừa nhận: "Có thể là như thế đi, dù sao anh không giống mà." "Lăng Húc à?" Lăng Dịch gọi tên của cậu: "Em có hiểu được là em đang nói cái gì hay sao?" Lăng Húc nói: "Đương nhiên biết chứ. Anh có thể đừng xoay lưng nói chuyện với em được không chứ? Tốt xấu gì thì lấy em một cái có được hay là không?" Lăng Dịch xoay người lại, đối mặt với cậu. Lăng Húc đột nhiên đứng lên, áp qua hôn môi của Lăng Dịch một cái. Bởi vì cậu dùng lực có một chút lớn, Lăng Dịch bỗng bị cậu đâm cho lùi về phía sau một bước, ngồi trên bàn. Lăng Húc đi theo áp qua, hai người tay chống lên bên người của Lăng Dịch, lại hôn môi anh một cái. Lăng Dịch nhìn Lăng Húc, nhìn thấy mặt của cậu bị nóng đến đỏ ửng, đã vô pháp nhận ra vì cồn hay là vì kích động. Hai mắt của cậu mang theo hơi nước ướt át, không mấy thanh minh, còn một chút mơ hồ. Lúc này tầm mắt của cậu hết sức chuyên chú dừng ở trên người của anh, mang theo một cái vẻ mặt có thể xưng là mê luyến. Lăng Húc rồi lại thử hôn môi cái Lăng Dịch một cái, không được đáp lại, liền đánh bảo muốn duỗi lưỡi cạy mờ mờ môi của anh ra. Ngay lúc này, Lăng Dịch giơ tay lên đè lại cái gáy của cậu lại, hé miệng dùng sức mà hôn lên. Hôn môi kịch liệt mang theo khát vọng bút vào. Lăng Húc cảm thấy có một chút đứng không vững, nâng lên một chân quỳ gối trên bàn, vươn tay ôm gáy của Lăng Dịch.